Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 747 Quân Chủ Trí Tuệ. Một năm, dựa theo Nhan Thanh Thành ý tứ, dựa theo Ngao Mộc Dương dự tính, dựa theo Đồng Khinh Âm biết, đưa đến như vậy nhiều xinh đẹp tiểu con mèo cái là cho quân chủ tuyển một cái, sau đó cái khác mang về. Thế nhưng là, quân chủ thấy được nhiều như vậy xinh đẹp tiểu con mèo cái không buông tay. Một cái cũng không chịu buông tay. Ta, cái kia ta, toàn bộ đều là ta. Nó đi thêm phỉ con mèo cái trước mặt ngửi một cái. Đi múa ba lê mèo trước mặt đi cọ một cọ. Đi Ai Cập mặt mèo thượng thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm. Lại đi mèo rừng trên người leo một leo. Ngược lại là mưa móc đồng đều dính, một cái không thể thiếu. Con mèo cái nhóm cũng bị nó giống đực mị lực cho chinh phục. Tại một ít con mèo nhỏ trong suy nghĩ, quân chủ thân ảnh liền cùng hổ giống như, chúng thiên tính là theo càng mạch đồng loại đi giao phối. Lấy kéo dài xuất sắc hơn gen, cho nên không có một cái kháng cự quân chủ, liền tiểu mèo đực Lucky đã thành nó mê đệ. Nội tâm đã đối với nó đầu dạp xuống đất, cam nguyện đem bờ mông dâng lên chỉ cầu nhận thức quân chủ vì đại ca. Đồng Khinh Âm muốn mang đi tiểu con mèo cái, quân chủ không chịu, nàng một tới gần nơi này một ít con mèo cái, quân chủ hé miệng trừng lớn mắt, đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực phát ra tiếng gầm gừ. A ô, Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, ta không nên thả thế giới động vật cho nó nhìn. Từ khi nó nhìn hổ tiết mục liền luôn lộ ra bên trong hai phạm. Nhưng con mèo cái nhóm mê luyến chính là loại này bên trong hai. Từ đó có thể biết bên trong hai bệnh uy lực thì vượt qua chủng tộc. Thời kỳ trưởng thành tiểu cô nương đều thích. Ngao Mộc Dương ôm lấy quân chủ, để cho Đồng Khinh Âm đi mang đi những cái kia tiểu con mèo cái. Dịu dàng ngoan ngoãn tiểu con mèo cái nhóm lại có giá tính. Từng cái một trong sân bốn phía tán loạn. Đồng Khinh Âm một cái yêu nhã tài trí nữ sĩ sao có thể bắt đạt được chúng. Đồng Khinh Âm đầu tiên là thâm tình kêu gọi. Sau đó lại dùng mèo lương thực hấp dẫn. Thậm chí còn đánh thân tình bài. Có thể cũng vô dụng. Tiểu con mèo cái nhóm không chịu tiến vào trong lòng. Cuối cùng phiền muộn. Đồng Khinh Âm một đập chân nói, đi các ngươi tê tê, không nguyện ý đi cũng đừng đi. Nàng quay người làm bộ muốn đi, quân chủ đi lên ngăn lại nàng. Điều này làm cho Đồng Khinh Âm rất được tổn thương. Cảm khái nói, đau lòng nhất ta dĩ nhiên là nhà người ta mèo. Trời ạ, mèo con, ngươi thật là lớn ấm nam, ngươi nguyện ý theo ta về nhà sao? Quân chủ lắc đầu, nói đùa gì vậy? Ta ngăn lại ngươi cũng không phải là vì an ủi ngươi. Ngươi cũng đừng đa tình. Nó đi bắt ở tiểu mèo đực Lucky. Đem nó liền lôi túm đưa vào mèo trong lồng. Sau đó duỗi ra chảo đem mèo lồng khóa cho tạp. Người khác lập lên dùng hai cái chân trước thúc đẩy mèo lồng. Đi phía trước giao cho Đồng Khinh Âm. Ý tứ rất đơn giản. Ngươi phải mang đi. Đồng Khinh Âm kinh ngạc đến ngây người. Nàng giật mình nhìn xem quân chủ, vừa nhìn về phía Ngao Mộc Dương, lời đều nói không rõ ràng. Mỗi ngày, trời ạ, ngươi thật thông minh, không phải, ngươi mèo thật thông minh, nó như thế nào có như vậy trí tuệ? Nàng dùng trí tuệ cái từ này, bởi vì nàng là nuôi dưỡng mèo hành gia, gặp qua rất nhiều thông minh kitty, có chút mèo ra vào mèo lồng số lần nhiều sử dụng chốt mở lồng sắt. Này không kỳ lạ, nhưng này có cái điều kiện tiên quyết, ra vào mèo lồng số lần nhiều, quân chủ vẫn là hoang dại nuôi dưỡng, nó từ chưa thấy qua mèo lồng, lại trời sinh biết sử dụng, hơn nữa nó đem mèo lồng giao cho Đồng Khinh Âm thời điểm. Ánh mắt linh động phi thường, linh động đến Đồng Khinh Âm thậm chí lý giải nó ý tứ. Lão tử mới không cần ngươi mèo được. Ngao Mộc Dương nội tâm kêu hỏng bét. Hắn và người bên cạnh quen thuộc tướng quân, các nguyên thủ thông minh lanh lợi, đã tập mãi thành thói quen, mà Đồng Khinh Âm lại là lần đầu tiên nhìn thấy quân chủ. Quân chủ xác thực thông minh có chút quá mức. Kim tích, giọt, đối với chúng ảnh hưởng, khiến chúng nó cải biến thật rất lớn. Ngao Mộc Dương nhanh chóng tìm cái lý do, nói, đúng, quân chủ trời sinh liền đặc biệt thông minh, cùng đứa bé giống như, cho nên ta mới hoa món tiền khổng lồ mua xuống nó, ta hoa 20 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? A, Đồng Khinh Âm hâm mộ nhìn xem hắn nói, ta cũng xuất 20 vạn, không, ta xuất 40 vạn, ngươi có thể giúp ta sẽ tìm một cái như vậy thông minh Kitty sao? Ngao Mộc Dương nói, ngươi không cần dùng tiền, ngươi những cái này con mèo cái về sau hoài quân chủ hài tử. Trung quy có Kitty hội di truyền nó thông minh gen, chúng đều là ngươi, ngươi đến lúc đó chính mình bồi dưỡng là được. Đồng Khinh Âm gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đúng đúng đúng, vậy quá tốt, nàng liếc mắt nhìn quân chủ, còn nói thêm, kỳ thật trong nhà của ta còn có hơn 10 xinh đẹp tiểu con mèo cái. Ta cũng cho quân chủ mang đến được không? Ngao Mộc Dương sợ tới mức nhếch miệng, hắn nhanh chóng khoát tay nói, những cái này liền đủ, ta không thể để cho quân chủ trầm mê nữ sắc, càng không thể khiến nó tinh quá mèo vong. Nhan Thanh Thành hát đệm nói, đúng, trầm mê nữ sắc sẽ cho người linh trí mông muội, nảy sinh muội, nảy sinh muội ở nơi nào? Ngao Phú Quý thanh âm từ môn khẩu vang lên, hắn chạy vội đi vào, hai mắt trừng cùng kiêu ngạo giống như. Ngao Mộc Dương đối với Đồng Khinh Âm nói, ngươi thấy được a, người cũng như này, huống chi mèo đâu này. Đồng Khinh Âm nhìn xem Ngao Phú Quý hì hì cười hai tiếng, sau đó nâng lên tiểu mèo được chỗ lồng sát, nhanh nhẹn mà đi. Ngao Phú Quý nhìn nàng kia hết sức nhỏ mềm mại vòng eo cùng đẫy đà bờ mông có chút thất hồn lạc phách. Ngao Mộc Dương thích hắn một cước, nói, người mẹ nó tinh trùng nhập não biến thành sắc si, người độc thân 26 năm thử một chút a. Hiện tại ngươi có Lộc lão sư, ngươi là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ. Ngao Phú Quý bất mãn nói lầm bầm. Ngao Mộc Dương nói, ngươi không phải là cũng có khẳng đức lên cái kia tiểu vũ muội muội sao? Không đề cập tới khá tốt. Nhắc đến Ngao Phú Quý gấp đến độ dậm chân. Ai, tiểu vũ nhiều lắm là theo ta khiên dắt tay, thân cái miệng cũng không được. Yêu cầu mệnh. Ngao Mộc Dương nói, cứng cỏi, mùa xuân đến quân chủ phát thỉnh ngươi cũng phát thỉnh a. Ngày khác ta đưa ngươi lễ vật. Lâm Chí Linh, Dương Mịch, Vương Tổ Hiền, Chu Tuệ Mẫn, ngươi thích cái nào? Ta thích Triệu Nhã Chi. Ngao Phú Quý hai mắt tỏa ánh sáng. Triệu Nhã Chi có thể làm nãi nãi của ngươi, vậy ta cũng yêu thích ta nãi nãi a. Ngao Phú Quý đương nhiên nói, toán không đùa cợt, nhất định là Chu Tuệ Mẫn, nàng khí chất đó, quả thật. Ngao Mộc Dương nói, đi ta biết, cút về a. Ngao Phú Quý đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài không bao lâu hắn lại chạy về, nói, người này sạch cả chút có, hay không, ta có việc tới tìm ngươi đấy, Thủy Gia Gia để cho ta nói với ngươi, Long Tiên Hồ trong nuôi dưỡng con trai, bạn. Lớn lên không nhỏ, ngươi muốn đi hay không nhìn xem. Thủy Gia Gia tên đầy đủ kêu Ngao Chí Nước, là trong thôn mẹ góa con côi lão nhân. Lão nhân lúc tuổi còn trẻ là trong thôn ít ỏi biển quỳ, trong nước bản lĩnh xuất sắc, bị Ngao Mộc Dương thuê tại Long Tiên Hồ đương nhân viên cứu sinh, đồng thời tuần tra hồ nước phòng ngừa có người trộm cắp hắn nuôi dưỡng ngư hà giải con trai. Bạn trai cỏ mới để vào trong hồ một năm, theo lý thuyết một năm cá ba năm con trai. Bạn trai cỏ có ba năm tài năng thành thục, phải có chân trâu có năm năm thời gian, hiện tại liền có thu hoạch, tốc độ này quá nhanh điểm a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, câu này ngạn ngữ nói là hoang dại trai cỏ. Ngao Mộc Dương mua được nhóm này con trai, bạn là cải tiến giống, hơn nữa hướng bên trong gieo trồng chân châu hạch, dài ra chân châu tốc độ xác thực hội mau một chút. Nghĩ vậy phê trai cò, Ngao Mộc Dương lại nghĩ tới lam động xung quanh những cái kia biển sinh chân châu con trai. Bạn, hắn thời gian thật dài không có đi qua, nếu không là trai cò nhắc nhở, hắn đều muốn quên chân châu con trai. Bạn, tồn tại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.